Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, máu bắn trời cao còn chưa hết. Lấy vết tích làm giới không người đến. Hai hợp nhất, ba chiêu. Kẻ loài người kia muốn ba chiêu chém nguyên mưu. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Có thể có như thế sức lực? Có tộc nhân nghi hoặc. Đối vương đằng cảm thấy tâm kinh. Như vậy khí thế cùng quyết đoán có thể cũng không phải phàm tục. Có thể từ thân thể của đối phương bên trong cảm nhận được kia bàng bạc dâng trào huyết khí. Giống như vừa mọc thiên dương. Chính trực phồn thịnh, ba chiêu chảm ta, thực sự là chuyện cười. Ta nguyên mưu chảm ngươi cũng chỉ cần ba chiêu. Kia như núi lớn đứng lặng ma khu động. Vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ. Huyết khí ngút trời dương trăm dặm. Ma quang hóa luân trói càn khôn. Hắn không có lưu tình chút nào. Vừa ra tay chính là không gì sánh được mạnh mẽ thảo phạt. Thế tất yếu một lần đánh giết này nhân tộc trước mắt. Ầm ầm ầm, sóng khí liên miên mà lên. Tạo nên trăm dặm khói cát. Một cái kia như núi cao nắm đấm hoành đập mà xuống. Sinh ra cuồng bạo nổ vang. Oanh, vương đằng ra tay. Rất hờ hững đáp lại. Đấm ra một quyền. Dương kích trời cao vo ve. Bốn đạo thần luân trước sau hiện ra. Dáng màu dơ lên cao. Rơi ra hào quang như thác nước. Dường như tứ trọng thiên ngoại thiên đấu đá mà xuống. Phá diệt vạn ngàn. Đại thế cuồn cuộn mà đến. Không thể ngăn trở. Không thể nghịch. Phốc. Bốn đạo thần luân này. Quá mênh mông. Động như trời sập đất nứt. Vỡ diệt tất cả trở ngại. Hết thảy xóa đi. Biến thành cho bụi. Chỉ một quyền, liền đem kiêu anh đến ma sơn đánh nổ tung. Thần luân ngang trời, chiếu khắp vạn vật, tai họa đều tránh lui. Phốc đùng, nguyên mưu thân thể lảo đảo rút lui. Cánh tay trái huyết nhục tầng tầng nổ tung. Bị cuồng bạo kinh lực xé rách, lộ ra trắng như tuyết mảnh xương. Hí, chính diện gắng chống đỡ. Hắn càng là một quyền đẩy lùi nguyên mưu. Như vậy thể phách. Chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Lần này gặp a, đầu chiêu liền gặp khó. Nguyên mưu muốn gặp tai rồi. Một đám tộc nhân có chút hỗn loạn lên. Trước đó vài ngày trong huyết mạch truyền đến rung động. Mãnh liệt hô ứng cảm làm bọn họ tự trong ngủ mê thức tỉnh. Vẫn còn đối ngoại giới không biết gì cả. Hôm nay liền nhìn thấy một cái quái vật vậy nhân tộc. Dĩ nhiên ở thể phách trên vượt trên bọn họ. Thực tại mộng bức. Chẳng lẽ ở cổ tộc ngủ say trong khoảng 5 tháng này? Ngoại giới phát sinh cái gì biến cố lớn hay sao? Hừ, giữa trường, nguyên mưu thân thể hơi lắc. Cánh tay trái nhỏ xuống mưa máu. Hắn gào thét, không cam tâm. Chính mình dĩ nhiên ở thể phách giao thủ trên thất bại. Thua với đã từng huyết thực cùng nô lệ vậy ra hỏa. Hắn sợi tóc múa tung. Tiêu tán huyết nhục nhanh chóng tụ hợp. Lần thứ hai ngưng tụ ra cánh tay trái. Quét ngang mà tới. Chiêu thứ hai. Vương đằng cười nhạt. Một chưởng giữa trời đánh xuống. Rộng rãi huyết khí hiện ra rất nhiều dị tượng. Giống như một thanh bất hủ thiên đao lực bổ xuống. Nhấc lên sóng lớn. Nguyên mưu không lùi. Đèn sẫm nắm đấm uẩn đãng kỳ quang. Giữa trời đập xuống. Trăng sáng mọc trên biển. Sóng xanh lay vạn khuynh. Một vòng thần nguyệt rơi rụng mà xuống, đem phía trước bao trùm, trời long đất lở, hắn vận dụng nguyên thủy hồ bí pháp, muốn đánh bại địch thủ, khiến cho máu bắn trời cao, nguyên mưu ra tay toàn lực, nhân tộc kia còn có thể giống trước như vậy ung dung sao? Khó, tuy rằng không biết ngoại giới đến cùng phát sinh cỡ nào đại biến, nhưng nhân tộc này thật rất khủng bố, tinh lực của hắn quá chất phác. Quả thực giống một vị cổ hoàng thân tử. Không ít tộc nhân thấp giọng trò chuyện. Ánh mắt đang giao thủ trong hai người dao động bất định. Hai người này đụng nhau rất kịch liệt. Chỉ chiêu thứ nhất liền đổ máu. Làm cho người kinh hãi. Xì xèo. Sóng xanh lay trăm dặm. Thần nguyệt treo phía chân trời. Một thanh thiên đao lực bổ xuống. Phá nát vạn ngàn. Trên đó bốn màu đan dệt. Uẩn đãng địa phong thủy hòa. Đầy dẫy hỗn loạn cùng cuồng bạo. Xì xì thử. Làm người ghê răng nứt toác tiếng vang lên. Nguyên mưu trước ngực bắn lên huyết hoa. Vương đằng trưởng phong xẹt qua. lôi ra một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Nội bộ ruột đều rơi ra đến rồi. Ngũ tạng lục phủ bị sức mạnh cuồng bạo đánh nổ. Cháy đen một mảnh. Xa xa Tử Thiên Đô. Tử Thiên Phượng nhìn khóe mắt nhảy lên. Này chém giết cũng quá máu tanh cuồng bạo chút. Thật muốn ở trong vòng 3 chiêu phân ra sinh tử sao? Có thể ở thiếu đế trên tay chống qua 2 chiêu. Hắn đủ để tự kiêu rồi. Vương gia lão thập nhất thu hồi ánh mắt. Nhẹ nhàng mở miệng. Dường như có thể cùng Vương Đằng giao thủ. Đối với nguyên mưu kia mà nói là lớn lao vinh hạnh bình thường. Đáng tiếc, liền muốn bị thiếu đế chém giết. Hoàng Kim gia tộc Kim cổ trưởng lão cũng là phụ họa lên tiếng. Một bức tiếc hận dáng dấp, ngược lại dẫn tới bốn phía nguyên thủy hồ tộc nhân liên tiếp quăng tới ánh mắt. Một bên tộc lão yên lặng không nói. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào Vương Đằng trên người. Cảm thụ trong cơ thể hắn phun trào sức mạnh. Loại kia rung động cùng hô ứng cảm. Sẽ không sai. Đối phương huyết mạch phản tổ nồng nặc đến có thể so với cổ hoàng trình độ. Làm cho người kinh hãi. Cũng chính bởi vì kinh người huyết mạch hô ứng. Nguyên bản phủ đầy bụi nguyên thủy hồ mới sẽ có phản ứng. Một đám tộc nhân bởi vì huyết mạch nơi sâu xa truyền đến rung động cùng hô ứng mà thức tỉnh. Tự trong ngủ say tỉnh lại. Vùng thế giới này tuy rằng khôi phục không ít, nhưng đến cùng còn không phải bọn họ cổ tộc trọng mới lúc xuất thế. Đối Vương Đằng thái độ, rất trọng yếu, rốt cuộc, nếu là đối phương thật công thành, lệnh trong tộc âm thanh thống nhất, vậy ngày sau tự nhiên chính là Nguyên Thủy Hồ phát ngôn viên. Ở ngày sau thái cổ chư tộc một lần nữa hiện thế thời gian, hắn Nguyên Thủy Hồ tự nhiên cũng sẽ sức lớn chống đỡ vương gia. Sẽ không đối địch với nhân tộc. Oanh, giữa trường mưa máu tung bay. Một đạo ma sơn vậy bóng dáng liền lùi lại. Xương cốt nứt toác tiếng chói tai. Bước chân đã đạp ở dài 10 trượng vết tích biên giới. Khặc khặc, cô Nguyên Mưu khóe miệng chảy máu. Vừa mới đụng nhau làm hắn bị thương không nhẹ. Ngực bụng đều bị cắt ra. Phủ tạng bị đánh nổ thành một đoàn. Hắn hai mắt híp lại. Nhìn chòng chọc vào nhân tộc trước mắt. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Như vậy hùng hồn thể phách, lại sao là phàm tục. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Năm đó huyết thực nô lệ vậy sinh linh. Tại sao biết có kinh khủng như thế biến hóa. Đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Vương Đằng bước chân bước động. Chiếu rọi địa phong thủy hòa. Bốn mảnh trường vực đan dệt vờn quanh. Xoay chuyển phá diệt. Hắn một quyền đánh ra. Sóng gió rừng. Tứ cực trường vực đan sen, địa phong thủy hỏa rối loạn, tan vỡ, phá diệt, bắn ra đáng sợ uy năng, dường như một tôn cổ thần tự trong hỗn độn giáng lâm. Muốn phá diệt vạn vật, tái tạo địa phong thủy hỏa, bình định càn khôn, phốc phốc phốc, cuồng bạo kinh lực phun ra nuốt vào, giống như sao băng lớn rơi, núi cao lướt ngang, Nguyên Mưu kia thân thể trực tiếp quăng bay ra ngoài. Ở giữa không trung nổ tung mà mở, huyết nhục xương vỡ tán lạc khắp mặt đất, dầm mưa máu rơi, một đôi thịt giữa cùng xương vỡ chồng chất Nguyên Mưu, liền như vậy biến mất ba quyền, bị sống sờ sờ đánh chết, máu bắn trời cao, ba chiêu, hắn thật chém Nguyên Mưu, chết rồi, liền như vậy chết rồi, đây cũng quá dọa người rồi chút, chẳng lẽ nhân tộc đã thành bắt đầu chúa tể hay sao? Một đám nguyên thủy hồ tộc nhân rất mờ mịt, đang ngủ say trong khoảng 5 tháng này đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao một thức tỉnh liền có như vậy thảm kịch xuất hiện tại trước mắt? Nguyên Mưu liền ba chiêu đều không chống qua sao? Tộc lão nói nhỏ, ánh mắt né qua một vệt tiếc hận cùng kinh hỉ. Tuy rằng Nguyên Mưu căm thù nhân tộc, coi như là huyết thực nô lệ, nhưng rốt cuộc cũng là trong tộc một viên. Thiên phú cũng xuất sắc vô cùng. Đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Liền như vậy bị chém. Máu bắn trời cao. Nhưng cùng chém giết hắn Vương Đằng so với. Liền không tính được cái gì. Buông tha cũng không sao. Một vị huyết mạch phản tổ có thể so với cổ hoàng thân Tử Thiên Kiêu. Đối bây giờ Nguyên Thủy Hồ mà nói tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được. Trong đó làm sao lựa chọn. Tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Một bên khác Vương Đằng sừng sững giữa trường, vỗ nhẹ ống tay áo, Ánh mắt tự bốn phía nguyên thủy hồ tộc nhân trên người đảo qua những đám người này ngủ say quá lâu. Có chút không nhìn rõ hiện thực. Cần đầy đủ kích thích mới có thể hiểu. Từ lâu không phải lúc trước cổ tộc chúa tể thiên hạ thời điểm rồi. Hiện nay bắt đầu bá chủ. Là nhân tộc còn có ai? Hắn mở miệng, như sấm sét nổ vang. Nổ vang ở giữa sân. Thật lâu không tiêu tan ánh mắt khóa đến chỗ. Đều là tránh lui thực lực của Nguyên Mưu, làm sao bọn họ tự nhiên trong lòng biết được. Trừ bỏ vị kia có thể so với cổ hoàng thân tử cháu tám đời nguyên cổ ở ngoài. Không người nào có thể làm được vương đằng như vậy. Ba quyền đem đánh giết. Máu bắn trời cao. Đối mặt vương đằng lời nói. Bọn họ cứ việc trên mặt nóng lên. Nhưng là không người đáp lời. Không nguyện không công trên đi chịu chết. Quá để ta thất vọng rồi. Vương đằng lắc đầu một cái. Ung dung khép tề tay áo. Cất bước hướng về nguyên thủy hồ bên trong đi đến dọc theo đường đi. Nguyên thủy hồ tộc nhân đều là tự phát tránh ra. Không dám ngăn trở càng tới gần. Liền càng có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương cỗ kia nồng nặc đến để bọn họ run rẩy huyết. Mạch, có thể so với nguyên hoàng thân tử. Loại cảm giác đó, làm bọn họ không nhịn được bái phục. Đi thôi, vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc kim cổ cười cợt. Đồng thời đi theo vương đằng phía sau. Ha ha, thực sự là hung hăng tính tình. Đồng thời đi, nguyên thủy hồ tộc lão cười lắc đầu một cái. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Tử Thiên Đô. Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ. Ra hiệu bọn họ đồng thời đuổi kịp. Nếu thần linh cốc cũng lựa chọn đặt cửa ở vương đằng trên người. Vậy liền cũng ít chút kiêng kỵ. Đa tạ tiền bối. Hai người tất nhiên là đáp lại. Bọn họ cũng muốn biết. Vương đằng tiến vào nguyên thủy hồ bên trong sẽ làm ra gì đó. Vo ve. Mọi người tiến lên. Vây quanh ở ngoài tộc nhân cũng là theo trở về nguyên thủy hồ, cũng không phải là tồn ở bên ngoài. Mà là lưu giữ ở một phương độc lập bên trong tiểu thế giới. Do nguyên hoàng mở ra, là tộc nhân lưu lại một mảnh cuối cùng tịnh thổ. Nếu không là năm đó hai đại thánh linh đột kích, bọn họ cũng sẽ không tổn thất hơn nửa tộc nhân. Không thể không lui khỏi vị trí bên trong tiểu thế giới. Cùng ngoại giới cách ly, vo ve tộc lão mở ra bí địa. Ánh sáng như là sóng nước dâng lên, đem mọi người bọc, truyền tống đến một phương thiên địa khác. Bên trong vùng thế giới nhỏ này, cây cỏ phong phú, linh dược khắp nơi, thủy triều dâng trào, tồn tại đại lượng tiên thiên tinh khí. Đây là một mảnh thái cổ thiên địa. Chẳng trách thái cổ chủng tộc cường đại như thế. Bọn họ chỗ sinh hoạt niên đại, hoàn cảnh lớn liền là như vậy. Linh khí như nước, tự nhiên nhục thân rút lấy rất nhiều tinh hoa. Tiến bộ thần tốc, như vậy từng cây cổ mộc, cao chọc trời vào mây, đều sinh trưởng mấy chục ngàn năm còn chưa chết. Nếu như ở bên ngoài từ lâu khô héo, sẽ trừ khử. Vương gia lão thập nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng hoàng kim gia tộc kim cổ trò chuyện. Đây là một mảnh cùng thái cổ thế giới. Tràn ngập huyền bí khí thế. Ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, các loại kỳ chân dị vật đều có thể thấy. Là một chỗ bảo địa. Vương đằng không nói. Ánh mắt đặc biệt sáng sủa. Tiểu thế giới này rất đặc thù. Để hắn tâm niệm không minh. Đạo cảnh đi theo, đây là một chỗ bảo địa, linh khí nồng nặc, bảo lưu thời kỳ thái cổ diện mạo, ở đây tu hành một năm bù đắp được ngoại giới mấy chục năm khổ công. Hoàng kim gia tộc kim cổ trưởng lão mở miệng, trong ánh mắt có chút hâm mộ, bọn họ hoàng kim gia tộc tuy cùng hoàng kim vương tộc quan hệ mật thiết, nhưng chung quy lấy nhân tộc thân phận tự xưng, vẫn chưa cùng với cùng chỗ một đất. Ồ! Một mảnh linh khí hội tụ mà thành ao nước, như vậy nồng nặc, ngay ở phía trước, có một mảnh ao nước, bất quá 3-4 trượng lớn, dáng màu lượn lờ, tinh khí dâng lên lưu hà tràn thủy, diễm lệ mà an lành. Nó do tinh khí đất trời hóa lỏng sau hình thành, ở bên bờ ao một bên có một ít nguyên khối hóa hình thành long lanh tinh thể. Ngoài ra có rất nhiều linh dược sinh trưởng ở bên. Một khối diễn biến thành công dị chủng nguyên. Vương gia lão thập nhất thần sắc hơi động. Vật ấy cũng coi là trên quý giá. Nhưng vương gia ở Bắc Nguyên hùng cứ nhiều năm. Mỏ nguyên rất nhiều. Cũng không phải khuyết vật ấy. Lại nhìn tới. Nơi sâu xa đều là khắp nơi óng ánh hào quang, hùng vĩ cung điện, bao la bát ngát, bộc lộ ra tang thương tâm ý, như là khoác một tầng bụi trần, tràn ngập dấu vết tháng năm. Ở trong đó, có to lớn khối thần nguyên ở chìm nổi, sắp tới dài 3 mét. Đây là vô giá tiên tàng. Chưa ai từng thấy lớn như vậy khối thần nguyên. Bên trong phong có hình người sinh vật, mà không chỉ một khối thần nguyên lớn. Nguyên thủy hồ rất lớn, khí tức cổ lão tang thương đang tràn ngập, thần hoa vô tận, còn có cái khác khối thần nguyên, đều là bao bọc nguyên hoàng một mạch nhân vật cổ xưa. Rất nhiều thái cổ tổ vương ở trong đó ngủ say, bao quát vị kia có thể so với cổ hoàng thân tử nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ. Trong cổ thần hồ, sinh mệnh tinh khí như chiều, vương đằng cất bước mà đi. Ánh mắt từng khối thần nguyên trên đảo qua. Nội bộ bao bọc tổ vương dáng dấp khác nhau, nhưng đều duy trì hình người. Cách đó không xa, một cái đủ có dài 3 mét đại nguyên khối, lấp lóe hào quang màu đỏ thắm, như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Mà ở nhất vị trí trung tâm tắc càng là có không ít thần nguyên. Ở trong phong lại một cái cùng người gần như sinh linh. Vậy liền là nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ. Cùng ngươi bình thường huyết mạch phản tổ, đạt đến có thể so với cổ hoàng trình độ. Nguyên thủy hồ tộc lão mở miệng, đi tới vương đằng trước người. Vì hắn giảng dài, vương đằng dương mắt nhìn lên. Kia khối thần nguyên tia sáng chói mắt. Ở trong có một cái nam tử to con đang ngủ say. Cùng người giống như đúc. Hắn không có vảy, không có thú đuôi chờ những kia dư thừa đặc thù. Rất bất phàm, thẳng là nằm ở nơi đó. Đều dường như thái cổ ma sơn vậy đứng ngang, kiềm chế mà nặng nề. Niêm phong ở trong thần nguyên, yên giấc ở đây, cháu 8 đời nguyên cổ. Chấm ngoặc kép, vương đằng nhìn kỹ thần nguyên bên trong bao bọc nam tử. Trong cơ thể đối phương huyết mạch cũng là ở hộ ứng. Rất nồng nặc, nhưng từ trên người hắn tiêu tán ra khí thế, nhưng là khủng bố không gì sánh được. So với vương gia lão thập nhất cùng kim cổ hai vị đại năng mà nói đều muốn vượt qua không ít. Hắn ở tự phong trước chính là tiên nhị tu vi của đại năng rồi. Nguyên thủy hồ tộc lão mở miệng. Nguyên cổ lúc trước chính là trong tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu. Lấy cháu 8 đời thân thể đem huyết mạch phản tổ đến sánh vai cổ hoàng trình độ. Vô cùng mạnh mẽ, mà nguyên thủy hồ trẻ tuổi một đời bên trong. Có thể lấy ra cùng với những cái khác hoàng tộc so với. Chống bãi. Cũng chỉ có hắn một người rồi. Một bên. Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ không nói. Lẳng lặng đánh giá khối thần nguyên bên trong nguyên cổ. Đối với vị này nguyên hoàng cháu 8 đời. Bọn họ cũng sớm có nghe thấy. Mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc còn chưa tới nó xuất thế thời cơ. Không biết vị này Bắc Đế cùng nguyên cổ so với. Ai mạnh ai yếu, đột ngột, hai trong lòng người hiện lên một ý nghĩ, rất là hiếu kỳ, đều là huyết mạch phản tổ, đạt đến có thể so với cổ hoàng thân tử trình độ. Hai người nếu là tranh đấu, lại sẽ là một bước thế nào tình cảnh, là Bắc Đế bễ nghễ thái cổ, hoành áp nguyên hoàng cháu 8 đời, vẫn là nguyên cổ đại hiền thần uy, không ngã cổ hoàng uy danh. Thật muốn cùng đánh một trận a, vương đằng đầu ngón tay tự khối thần nguyên mặt ngoài phất quá. Có nhàn nhạt phát sáng lan tràn rất đáng tiếc. Hai người cảnh giới kém quá nhiều. Tranh đấu chi khắc e sợ còn phải đợi được vương đằng đi vào tiên nhị cảnh giới lúc. Ha ha, lấy ngươi phong thái. Đi vào tiên đài cũng bất quá thời gian mấy năm thôi. Nguyên thủy hồ lão già yên lặng nở nụ cười. Có nguyên hoàng huyết mạch gia trì. Vương đằng tu luyện tự nhiên sẽ vượt xa phàm tục, như thần trợ, nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải là không có đánh đổi. Chuẩn cửu trung cực nhảy một cái thời gian, cỗ này dòng máu mạnh mẽ liền sẽ trở thành ràng buộc. Nội bộ ẩn chứa nguyên hoàng chi đạo cũng sẽ trở thành gông xiềng. Chỉ có phá tan những này, mới có thể có hy vọng đế cảnh. Vương đằng nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tự khối thần nguyên trên thu hồi ánh mắt, lại hướng về xa xa bước đi, liền có thể nhìn thấy một phương trăm trượng lớn óng ánh hồ nước. Rất huyền diệu, bốc hơi nồng nặc hào quang, hiện ra bảo luân hình ảnh, vậy liền là chúng ta Nguyên Thủy Hồ tên nguồn gốc, Nguyên Hoàng lưu lại truyền thừa, cũng ở trong đó. Lão già thấy hắn xuất thần, tự nhiên là biết được hắn ý nghĩ trong lòng. Một môn cổ hoàng kinh, đối Vương Đằng mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nơi truyền thừa à? Vương Đằng khẽ gật đầu, cất bước đi tới hồ nước trước. Rất kỳ dị, bóng người của hắn phản chiếu trên mặt hồ bên trong nhưng là thành khác một phen dáng dấp. Trong con người hắc nhật cùng huyết nguyệt đặc biệt khiếp người, thâm thúy u ám, hắn giò tay, tự mặt hồ khẽ gảy mà qua, điểm điểm bọt nước đánh tới, tạo nên tầng tầng gợn sóng, óng ánh toàn bộ hồ nước đều giống như vật còn sống bình thường. Phun ra nuốt vào dáng màu, soi sáng thanh thiên, hồ này bên trong, tựa hồ có khác động thiên, có thể cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc rộng rãi khí thế. Dường như có một tôn hoàng giả ở trong đó ngủ say. Năm tháng dội rửa mà qua, không để lại một tia dấu vết. Trong hồ này, ngủ say Nguyên Hoàng năm đó cổ hoàng binh, cũng là hắn, chấp trưởng Nguyên Hoàng cuối cùng truyền thừa, là hậu nhân bố trí thử thách. Nguyên Thủy Hồ tộc lão mở miệng, nhìn phía hồ nước trong ánh mắt mang theo một tia cung kính. Kia đại diện cho đã từng huy hoàng cùng sán lạn, nhưng đáng tiếc, ở một hồi kia kinh thiên đại biến dưới, đổ nát cổ hoàng truyền thừa thử thách, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, nhìn phía hồ nước ánh mắt càng nóng rực lên. Hắn nếu thức tỉnh rồi Nguyên Hoàng huyết mạch, kia cổ hoàng này kinh truyền thừa tất nhiên là không có nhậm nó bỏ qua đạo lý. Lần này đến, một cái đầu to chính là ở cổ hoàng này kinh trên. Bên trong ghi chép rất nhiều sát phạt bí thuật càng là cực kỳ cường hãn. Nguyên quang chuyển sinh luân, Nguyên Hoàng đạo kiếm, đều là có vô thượng uy danh lan truyền. Người nghĩ thử một lần. Nguyên Thủy Hồ tộc lão khẽ mỉm cười. Hắn cũng đang muốn để Vương Đằng thử một lần. Rốt cuộc chỉ có tham dự truyền thừa này thử thách, Vương Đằng mới có thể được toàn bộ Nguyên Thủy Hồ tán thành. Chỉ là, có thể làm tới trình độ nào? Được ra sao đánh giá? Vậy sẽ phải nhìn Vương Đằng chính mình rồi. Cổ hoàng lưu lại truyền thừa, không phải là dễ dàng như vậy được. Tự nhiên muốn thử một lần. Vương Đằng vui vẻ đáp ứng. Đến đều đến rồi, đâu còn có lùi bước đạo lý. Đế cùng hoàng truyền thừa hắn cũng không phải là không có từng chiếm được. Loạn cổ địa cung hắn cũng là xông qua. Trong đó thử thách còn có thể biến ra hoa đến hay sao? Hà, nhân tộc này muốn một sông Nguyên Hoàng Hồ lưu lại truyền thừa thử thách. Thật, kia thử thách nhưng là gian nan không gì sánh được. Nguyên cổ năm đó cũng bất quá là được một câu không sai đánh giá. Yên tĩnh chút, chúng ta nhìn chính là, hắn nếu thức tỉnh rồi trong tộc huyết mạch, vậy liền không có căm thù đạo lý. Mà nhìn hắn làm sao? Bốn phía, Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân có chút ngạc nhiên. Không hề nghĩ rằng Vương Đằng thật muốn đi sông Nguyên Hoàng kia hồ lưu lại truyền thừa. Phải biết, từ khi hai đại thánh linh đột kích, trong tộc gần như héo tàn sau, đã không người nào có thể thông qua kia thử thách rồi. Chính là trong bọn họ xuất sắc nhất cháu tám đời Nguyên Cổ, cũng chỉ là được Nguyên Hoàng Hồ một câu nhẹ nhàng, không sai. Coi như đánh giá, mà vị này tên là Vương Đằng nhân tộc, hắn lại có thể làm được một bước nào? Nguyên Hoàng Hồ lại sẽ đối với hắn có thế nào đánh giá? Đến rồi, chúc mọi người năm cũ vui sướng. Me me ra bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.